Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng chiều làm quan, Thanh Trọc đối lập Đỗ Lăng Xuân thực sự chán ghét phe của Nghiêm Phục đến cực độ. Mỗi ngày y lên chiều, niềm vui lớn nhất chính là tìm cách khiến đối phương không được thoải mái. Nhưng ai ngờ lại xảy ra biến cố mang tên Công Tôn Trác Ngọc. Cái tên tiểu hỗn đản này, Đỗ Lăng Xuân nhìn theo bóng lưng của Công Tôn Trác Ngọc, nheo mắt lại, trong lòng tức giận đến ngứa cả răng. Cầu tình thì cầu tình, hăng hái như vậy, không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng anh thuộc phe Nghiêm Phục, chẳng rõ là đang giúp ai. Vị quan vừa đứng ra phản bác thì bị Đỗ Lăng Xuân trừng mắt một cái. Hắn hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì, cảm giác như kẻ đần độn, đầu óc mơ màng chẳng thông suốt. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả bụng lời lẽ, nay đột nhiên bay biến hết. Công Tôn Trác Ngọc đứng hàng đầu, không để ý đến những sóng ngầm phía sau, khom người tâu với hoàng đế. Bẩm bệ hạ, Mạc Tĩnh Nhàn tuy là trung liệt chi nữ, nhưng nước có quốc pháp, nhà có gia quy, không thể dễ dàng phá bỏ quy tắc. Vì thần sâu sắc đồng ý với điều này, chỉ là Mạc gia năm xưa bị gian thần hãm hại, một nữ tử trong sạch cũng vô tội mà phải chịu liên lụy. Nay nếu lại tiếp tục áp dụng hình phạt, e rằng sẽ khó tránh khỏi tiếng bất nhân bất nghĩa. Nói trắng ra, đây là hậu quả của mớ bỏng bong tiên đế để lại. Hoàng đế trên mặt sắc thái hỉ nộ khó dò. Mở tiền lệ này, sau này nếu có người noi theo thì phải làm sao? Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ giây lát, rồi đáp. Không phải là không có tiền lệ để noi theo. Thời Đông Hán, Triệu Nga vì báo thù cho cha, đã từng giữa đường di. S.C.S. Lý Thọ, sau khi tự thú và bị giam giữ, nàng được đại xá mà ra. Nhiều quan địa phương khi ấy đồng lòng dâng biểu lên triều đình, tán thưởng hành động liệt nghĩa của nàng, thậm chí còn dựng bia đá ghi công, truyền tụng khắp thế gian. Hoàng đế thực ra đã có phần dao động, lúc này chỉ cần một lý do đủ sức thuyết phục. Công Tôn Trác Ngọc giơ tay ra hiệu một con số, lấy 32 mạng oan khuất của Mạc gia đổi lấy một mạng của Mạc Tĩnh Nhàn, cũng coi như công bằng. Một là thể hiện tấm lòng bệ hạ muốn xoa dịu trung liệt. Hai là đồng thiên lý cùng những người liên can vốn dĩ tội đáng chết, xử nhẹ vụ này cũng không phải không được. Hoàng đế không lên tiếng, chỉ nhíu mày trầm tư. Ông mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Cuối cùng nhận ra rằng hôm nay phía Đỗ Lăng Xuân yên ắng một cách bất thường, hoàn toàn không có dáng vẻ đấu đá gay gắt với Nghiêm Phục như mọi khi. Hoàng đế bỗng cất lời. Ái khanh Đỗ Lăng Xuân, khanh thấy thế nào? Đỗ Lăng Xuân bị bất ngờ gọi tên, không kịp chuẩn bị, đành bước lên phía trước. Đang cân nhắc nên đáp thế nào, y bất chợt thấy Công Tôn Trác Ngọc khẽ quay đầu, ngầm nháy mắt ra hiệu, dáng vẻ như đang ra sức ám chỉ điều gì. Đôi mắt to như hoa cải, bàn tay giấu trong ống tay áo của Đỗ Lăng Xuân chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Chúng thần đang chờ Đỗ Lăng Xuân lên tiếng, Nghiêm Phục âm thầm nhíu mày, nghĩ bụng đối phương nhất định sẽ cố sức ngăn cản, muốn bảo toàn mạng sống của Mạc Tĩnh Nhàn e rằng chẳng dễ dàng. Ai ngờ, Đỗ Lăng Xuân không biểu lộ cảm xúc, khẽ phất tay áo, cúi người tâu. Bẩm bệ hạ, thần thấy lời của Công Tôn đại nhân rất có lý. Mạc Tĩnh Nhàn có thể miễn tội chết, y cụp mắt, thần sắc u ám như đang nuốt cục tức lớn vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nhướng mày, không ngờ Đỗ Lăng Xuân và Nghiêm Phục lại có lúc cùng chung ý kiến, khẽ hừ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu rồi mới phán. Nếu chung ái khanh đều tâu như vậy, trẫm cũng không tiện khăng khăng. Chỉ là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó dung, truyền đưa Mạc Tĩnh Nhàn ra ngoài đánh 20 trượng, giam vào lao 3 tháng, coi như cảnh cáo nhẹ, các khanh thấy sao? Trượng hình có thể nhẹ có thể nặng, Mạc Tĩnh Nhàn là nữ tử, nhiều nhất chịu nổi 20 trượng, nặng hơn nữa sẽ nguy đến tính mạng. Cách xử lý này coi như hợp lý, quần thần nghe phán quyết, đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ anh minh, Mạc Tĩnh Nhàn sắc mặt tái nhợt, định mở miệng nói gì đó, Công Tôn Trác Ngọc lại không giấu vết lắc đầu, ra hiệu nàng không nên lên tiếng. Cứu được một người đã là may mắn, hoàng đế không nhắc tới, tức là Diệp Vô Ngân đã chắc chắn không thoát tội chết, hà tất phải làm ông vật ý thêm. Hoàng đế xoa thái dương, truyền lệnh áp giải Diệp Vô Ngân vào thiên lao chờ xử trí, sau đó phất tay áo bãi chiều. Trước khi đi, ông còn sai tân hộ bộ thị lang tra xét kỹ càng những hành vi bẩn thỉu phía sau Đồng Thiên Lý và ba người khác, nói trắng ra là chuẩn bị tịch biên gia sản. Đỗ Lăng Xuân tâm tình không vui, thấy hoàng đế rời đi liền lập tức quay người ra khỏi đại điện, bước chân vội vã. Công Tôn Trác Ngọc vội vàng bước nhỏ đuổi theo. Tư công, tư công, quần thần top 3 top 5 rời khỏi điện, thấy Công Tôn Trác Ngọc một bộ dáng vẻ ân cần với Đỗ Lăng Xuân, không khỏi âm thầm nghi hoặc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ anh thuộc phe Đỗ Lăng Xuân, nhưng lúc trên triều lại thay mặt Nghiêm Phục cầu tình cho Mạc Tĩnh Nhàn, thực sự khó mà hiểu nổi. Đỗ Lăng Xuân quay đầu, thấy Công Tôn Trác Ngọc đuổi kịp mình, liền không mấy thân thiện mà liếc hắn một cái. Gọi ta làm gì? Công Tôn Trác Ngọc sờ sờ chóp mũi, nghĩ thầm đây là giận rồi, nhưng giữa chốn đông người cũng không tiện dỗ dành, đành cười mỉm nói. Tất nhiên là muốn cùng tư công về. Đỗ Lăng Xuân khẽ hừ một tiếng, cười nhạt, sao không theo cái lão Nghiêm Phục kia về chung luôn đi. Nghiêm Phục vừa hay từ trong điện bước ra, lời khác ông không nghe thấy, chỉ nghe mỗi câu Đỗ Lăng Xuân mắng mình là lão già, sắc mặt lập tức xanh mét, râu dưới cằm như có gió tự động, hẳn là giận đến cực điểm, nhưng vì lễ nghi không tiện phát tác ngay tại chỗ. Công Tôn Trác Ngọc khẽ ho hai tiếng, có chút xấu hổ kéo tay áo Đỗ Lăng Xuân. Xuyệt, tư công nói nhỏ chút. Đỗ Lăng Xuân không thấy Nghiêm Phục, nghe vậy chỉ nghĩ Công Tôn Trác Ngọc đang bênh vực đối phương, liền chừng hắn một cái. Ta thấy ngươi đúng là bị quỷ ám rồi, rốt cuộc ngươi đứng về phe nào hả? Lời vừa dứt, phía sau đã vang lên giọng điệu thong thả của Nghiêm Phục. Công Tôn đại nhân không chỉ xét án như thần, mà còn hiếm thấy là người có lòng nhân hậu, quả thực là nhân tài trẻ tuổi. Nếu có thể kết giao, lão phu cũng không ngại. Đỗ Lăng Xuân theo phản xạ quay đầu, lúc này mới phát hiện Nghiêm Phục không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ, những lời vừa nãy không biết ông nghe được bao nhiêu. Đỗ Lăng Xuân lại chẳng hề tỏ vẻ ngượng ngùng, chỉ nghe thấy Nghiêm Phục trong lời nói dường như muốn lôi kéo Công Tôn Trác Ngọc về phe mình, khóe môi y lạnh lùng nhếch lên. Nghiêm tướng học vấn đứng đầu thiên hạ, môn hạ đệ tử vô số, ta e ngài kết giao không xuể. Nghiêm Phục chắp tay sau lưng, ý tứ sâu xa mà đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mạng già này của ta chỉ còn sống được vài năm nữa, nếu Công Tôn tiểu hữu nguyện ý, cứ việc đến Hàn Sa uống trà, trời không còn sớm, lão phu xin cáo từ. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy liền lập tức khom người. Nghiêm tướng đi thong thả, Nghiêm Phục bước xuống bậc thềm, không rời đi ngay mà sai gia nhân lén nhét một túi tiền vào tay thị vệ áp giải Mạc Tĩnh Nhàn, dặn dò bọn họ khi đánh thì nhẹ tay chút, sau đó mới ly khai. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm, lão đầu này xem ra cũng không tệ. Quay đầu lại, chỉ thấy Đỗ Lăng Xuân sắc mặt âm trầm như nước. Người ta nói, thà đắc tội quân tử, chớ trêu vào tiểu nhân. Mắng Nghiêm Phục một câu, cùng lắm bị mắng lại. Nhưng nếu chọc giận Đỗ Lăng Xuân, phía sau không biết sẽ có trò gì chờ đợi. Tư công chớ giận, Công Tôn Trác Ngọc cúi đầu ghé sát tai Đỗ Lăng Xuân, nhẹ giọng nói. Bất kể kẻ khác thế nào, ta tất nhiên là đứng về phía ngươi. Lúc này, nếu không phải đang ở nơi đông người, hẳn Công Tôn Trác Ngọc đã ôm lấy Đỗ Lăng Xuân mà dỗ dành một phen. Nhưng tiếc thay, có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo, nên đành phải dẹp bỏ tâm tư ấy. Đỗ Lăng Xuân thấy anh trong mắt đầy ý cười nhìn mình, cho dù trong lòng có bao nhiêu bực bội cũng không thể phát tác được, chỉ cau mày nói một câu. Chỉ lần này thôi, lần sau chớ tái phạm. Đỗ Lăng Xuân xưa nay chưa từng làm việc gì quá nhân nhường. Công Tôn Trác Ngọc liên tục gật đầu, nghe theo lời tư công. Sắc mặt Đỗ Lăng Xuân hơi dịu lại, y vừa định nói thêm điều gì, thì chợt thấy cung nữ lớn nhất trong cung của Quý Phi, tên Thúy Xảo, từ xa đang chờ đợi. Nàng bước tới, cúi người hành lễ, nô tỳ bái kiến tư công. Đỗ Lăng Xuân dừng bước, hỏi, có việc gì? Thúy Xảo đáp, nương nương có việc muốn mời tư công qua một chuyến. Bệ hạ đã chuẩn tấu. Nhị hoàng tử tuy đã có chắc phi, nhưng chính phi đến nay vẫn chưa được định đoạt. Quý phi đêm qua đã cân nhắc rất lâu mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Dù sao việc này liên quan đến mối liên hôn của các gia tộc, thế lực triều đình chồng chéo phức tạp, chỉ một chút sai sót cũng có thể làm rối loạn cục diện. Vì vậy, nương nương muốn mời Đỗ Lăng Xuân qua thương nghị. Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Công Tôn Trác Ngọc. Y tiến vào hậu cung thì không sao, nhưng Công Tôn Trác Ngọc lại không thể đi vào. Tư công cứ đi, ta chờ ở trên xe ngựa. Công Tôn Trác Ngọc là người biết lý lẽ. Đỗ Lăng Xuân nói, vậy người cứ đợi ngoài cổng cung, ta đi một lát sẽ trở lại. Công Tôn Trác Ngọc khoát tay đầy thoải mái, lại như đang xua một chú chó con. Từ Công cứ đi đi, Đỗ Lăng Xuân gạt tay anh xuống, mắng yêu một tiếng. Tiểu hỗn đản, rồi mới bước vào cung quý phi. Khi được sủng ái nhất, Đỗ Thu Vãn từng bị quần thần chỉ mặt mắng là yêu phi. Đám phi tần trong hậu cung, đứng trước nàng, chẳng khác nào những con gà trụi đuôi, chẳng còn chút sắc màu. Phong thái ấy, quả thực không gì sánh nổi. Đỗ Lăng Xuân đến cung quý phi, liền trông thấy Đỗ Thu Vãn đang đứng dưới hành lang trêu chọc chim sẻ trong lồng. Nàng vẫn cung trang nền lục thẫm, thêu họa tiết khổng tước xanh lam. Đuôi lông thêu bằng tơ vàng, buông dài mềm mại trên mặt đất. Dáng người uyển chuyển, lưng quay lại đã như một đóa hoa lay động, đầy phong tình. Chưa cần nhìn dung nhan, chưa cần nghe giọng nói, cũng đã khiến người ta mê mẩn. Đỗ Lăng Xuân tiến lên gọi, tỷ tỷ. Đỗ Thu Vãn nghe vậy liếc mắt nhìn y, rồi lại cúi đầu, tiếp tục chọc lũ chim trong lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói mềm mại như nước, khi cười tựa hồ khuynh đảo chúng sinh, lại mang nét ngây thơ hồn nhiên, chẳng giống người đã qua sinh nở. Một thời gian không gặp, ngươi cũng chẳng chịu vào cung thăm ta. Hôm nay may mà mời được ngươi đến, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại. Trước mặt Đỗ Thu Vãn, Đỗ Lăng Xuân đúng dáng vẻ một đứa em trai. Ta là ngoại thần, vào cung quá nhiều, khó tránh khỏi gây lời đàm tiếu. Tính tình thất thường của hai chị em họ thật sự giống nhau như đúc. Đỗ Thu Vãn dùng khăn lau tay, liếc nhìn y một cái. Người nói cứ như người không vào, bọn họ sẽ không bàn tán vậy. Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ, sao có thể giống nhau. Y ở tiền triều, kẻ nào muốn mắng cứ mắng, nhưng Đỗ Thu Vãn là nữ nhân. Nếu danh tiếng bị hủy, chẳng phải sẽ trở thành cái cớ cho hoàng hậu công kích nàng hay sao? Y không đôi co với Đỗ Thu Vãn, dứt khoát đổi đề tài. Tỷ tỷ gọi ta vào cung là có chuyện gì sao? Đỗ Thu Vãn nói, tất nhiên là có, ngoại sanh của ngươi cũng đã đến tuổi lập chính phi. Hoàng thượng có ý định chọn con gái nhà Thang gia, nghe nói là người đoan trang, thục đức. Lão nhị cũng vừa lòng, chỉ là ta không thích cho lắm. Thang thị gia giáo nghiêm minh, danh tiếng vang xa, nhưng điều này đồng nghĩa rằng họ không có thế lực gì ở hậu trường. Gả vào hoàng thất, chẳng mang lại ích lợi gì. Đỗ Lăng Xuân theo bản năng đáp, nếu hắn đã vừa ý, thêm nữa hoàng thượng cũng tán thành, tỷ tỷ sao không thành toàn cho hắn. Đỗ Thu Vãn vốn đang cúi người, dùng lông khổng tước trêu đùa chim chóc. Nghe vậy, có chút ngạc nhiên liếc nhìn y, cảm thấy lời này không giống Đỗ Lăng Xuân thường nói. Nhưng Thang gia lại quá yếu thế. Đỗ Lăng Xuân khựng lại, bàn tay giấu trong tay áo cũng ngừng một chút. Vậy tỷ tỷ đã để mắt đến con gái nhà nào? Đỗ Thu Vãn vẽ gảy móng tay, hờ hững đáp. Con gái độc nhất của thượng tướng quân Vinh Túc Hành. Chỉ tiếc hoàng hậu đã nhắm đến, muốn chỉ hôn cho lão tứ. Chẳng biết hoàng thượng sẽ nghiêng về bên nào. Nhắc đến hoàng hậu, trong lòng Đỗ Thu Vãn thoáng trầm xuống. Vài ngày trước, đệ ruột hoàng hậu thành thân, hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Người đàn bà đó nhận ân huệ còn tỏ vẻ đắc ý, trong lời nói không quên hạ thấp mình. Ẩn ý lại muốn kéo Đỗ Lăng Xuân vào cuộc, chẳng qua là nhằm châm biếm thân phận hoạn quan của y. Đỗ Thu Vãn trong lòng phiền muộn, tiện tay vứt chiếc lông khổng tước, quay sang nhìn Đỗ Lăng Xuân. Ta gọi ngươi tới, là muốn nghe ngươi đưa ra chủ ý, sau này còn có thể tiến cử trước mặt hoàng thượng. Đỗ Lăng Xuân trầm ngâm giây lát, rồi nói, Vinh gia nắm giữ binh quyền. Nếu có thể lôi kéo về phía mình tất nhiên là tốt. Nhưng cũng dễ khiến hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ. Huống hồ Vinh Túc Hành là lão hồ ly, không dễ gì chịu đứng về phía ai. Chỉ bằng chọn con gái Thang gia, Đỗ Thu Vãn tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng hiểu rằng không thể dễ dàng đụng vào binh quyền. Mẹ đẻ hoàng hậu đã suy tàn, Đỗ Lăng Xuân lại đứng vững trên triều. Hoàng thượng chọn Thang gia, chưa chắc không phải đang cân bằng thế lực của hai bên. Đỗ Thu Vãn thở dài, vậy thì nghe ngươi, chọn Thang gia đi. Đỗ Lăng Xuân gật đầu, trong lòng vẫn nhớ đến Công Tôn Trác Ngọc. Nếu tỷ tỷ không còn việc gì, ta xin phép cáo lui. Còn có chút việc cần xử lý. Đỗ Thu Vãn không nhịn được liếc y một cái. Phụ nữ thường nhạy cảm, nàng luôn cảm thấy Đỗ Lăng Xuân có chỗ nào đó không giống thường ngày, nhưng lại không nói ra được. Đành đáp, vậy ngươi đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Lăng Xuân không biết nghĩ đến điều gì, vừa đi được vài bước, lại đột nhiên quay lại. Còn một chuyện muốn nhờ tỷ tỷ. Cảm giác kỳ quái trong lòng Đỗ Thu Vãn lại trỗi lên. Nàng thầm nghĩ, đã có chuyện sao còn lề mề như vậy? Nói đi, Đỗ Lăng Xuân len lén liếc nhìn nàng, mím môi. Án mạng gần đây, tỷ tỷ hẳn đã nghe nói. Người phụ trách điều tra vụ án tên Công Tôn Trác Ngọc, chính là tâm phúc của ta. Ta muốn đề cử hắn giữ chức kinh triệu doãn, mong tỷ tỷ thay ta nói giúp vài lời trước mặt hoàng thượng. Tác giả có lời muốn nói, quý phi, rất lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Cách chương.